Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Đại Thiên Sứ tự bảo. Thượng đế can thiệp, cánh là thiên sứ thân phận tượng trưng cũng là lực lượng nguồn suối. Nguyên bản cao cao tại thượng không vui không buồn Gabriel lần đầu giao thủ liền bị Tô Thánh biến thành gãy cánh thiên sứ. Sau khi hạ xuống quỳ xuống co rút ở dưới đất, phía sau cánh gãy máu tươi xối cách, ngươi đáng chết. Gabriel quay đầu nhìn về phía không trung Tô Thánh, thanh âm run rẩy tràn đầy phẫn nộ. Không trung, Tô Thánh cười lạnh một tiếng đem cái này cánh gãy dùng sóng chấn động đưa về protege hào phòng cất. Giữ bên trong, tiếp theo nhìn về phía giấy rủa đứng dậy Gabriel. Ánh mắt giống như là lại nhìn người chết một dạng. Đại Thiên Sứ Gabriel, Thượng Đế Thiên Sứ đoàn bên trong đứng đầu chiến lực. Nhưng chiến lực của nàng so Lucifer, so Michael còn muốn kém hơn không ít. Manga bên trong hai vị này thậm chí có thể sáng tạo thế giới của mình. Trong phim truyền hình Lucifer mặc dù không có biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực, nhưng tuyệt đối so với Gabriel còn mạnh hơn nhiều. Gabriel đây, đúng là thiên sứ đoàn bên trong tương đối cường hãn tồn tại. Nhưng con hàng này đối với nhân loại ấn tượng cũng không tốt, dự định hủy diệt nhân loại. Thậm chí cùng Satan chi tử Ma Mần hợp tác, dự định lợi dụng Holy Land để Ma Mần đi tới nhân gian. Không thể không nói, từ một điểm này bên trên nàng liền không được tốt lắm. Ngươi dù sao cũng là đại thiên sứ a. Ở thượng đế giống như thiên đạo một dạng đâu đâu cũng có. Lại tượng như không tồn tại tình huống phía dưới. Ngươi coi như muốn hợp tác cũng là cùng Satan hợp tác a. Cùng người ta nhi tử hợp tác. Có phải hay không có chút quá mất mặt. Những chuyện ngươi làm thật sự cho rằng không có người biết rõ. Liền để ta tới giúp thượng đế thanh lý môn hộ a. Tô Thánh cười lạnh một tiếng chớp mắt đi tới. Gabriel trước mặt, Gabriel không nói nhiều lời huy quyền đánh tới. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, Tô Thánh lạnh rên một tiếng thi triển Naken năng lực trực tiếp giết trở về. Quyền quyền chạm vào nhau, Gabriel tay đột nhiên biến đổi. Trong phút chốc từ quả đấm của nàng bắt đầu khô héo. Mục nát, bất quá là trong nháy mắt Gabriel cánh tay cũng đã phế. Gabriel kinh hãi lui lại, Tô Thánh không ngờ xuất hiện ở phía sau của nàng một cước đạp tới. Gabriel ứng thanh ngã xuống đất, Tô Thánh một cước dẫm ở trên lưng nàng dùng tay bắt lấy nàng bên kia cánh dùng sức kéo. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, bên kia cánh mạnh mẽ lại bị hắn lôi xuống. Gabriel đau nhức giống to tựa hồ có chút không cách nào khống chế thể nội thiên sứ lực lượng. Thanh âm bên trong ẩn chứa thiên sứ lực lượng so trước đó Tô Thánh phá hư còn mạnh hơn. Nguyên bản đã khôi phục bình thường hoàn cảnh một lần này phá hư so trước đó còn muốn khoa trương. Tử vong mục nát cũng không có vì vậy dừng lại. Thân thể của nàng đang nhanh chóng biến mất. Tử vong, lần đầu nàng cách tử vong như thế tiếp cận. Đây mới thật là tử vong. Hắc ám, mục nát, ngươi nhất định phải chết. Gabriel đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Thánh điên cuồng giống to nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc, trong thân thể của nàng bắt đầu sáng lên quang mang. Cảm giác kia thật giống như cái sàng một dạng. Từng đạo quang mang hiện lên. Càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Gabriel tự bạo, bạo tạc trong nháy mắt tràn ngập ra. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị chiếu rõ lên một dạng. Bạo tạc trùng kích trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bùng lên. Thụ mộc, phòng ốc, cơ bản trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thiên sứ tự bạo, nhất là đại thiên sứ tự bạo uy lực cũng không phải đùa giỡn. Trong bạo tạc, Tô Thánh đứng sừng sững giống như tùng bách. Bạo tạc trùng kích với hắn mà nói phảng phất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn điệp ra Naken năng lực sau bản thân liền mang theo tử vong cùng hắc ám. nó mạnh mẽ, năng lực phòng ngự cũng đi theo điệp gia tăng cường. Liền xem như thiên sứ tự bảo uy lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng, mặt khác thì khó mà nói được. Nhìn cái này uy lực nổ tung trình độ, hủy đi toàn bộ địa cầu cũng là có khả năng. Bất quá Tô Thánh không có ngăn cản dự định. Địa cầu yếu ớt như vậy, thường xuyên tao ngộ phá hư cũng không nhìn thấy địa cầu thực bị hủy diệt qua. Thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ có người động thủ. Tỷ như, hiện tại, liền ở bạo tạc trùng kích ra bắt đầu hướng thành phố phương hướng lan tràn thời điểm. Trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này chợt lóe lên trong chớp mắt, cũng biến mất trong nháy mắt. Gabriel tự bạo năng lượng cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Vô cùng đột ngột, phi thường là nhanh, một điểm dư ba đều không có lưu lại. Cứ như vậy không thấy. Phóng nhãn bốn phía, một vùng bình địa, không có cái gì đều không dư lại. Tô Thánh trước mặt là một cái chí ít có hơn 10 mét rãnh sâu. Đó là Gabriel tự bạo địa phương. Nhưng lúc này trừ bỏ Tô Thánh không còn có cái gì nữa. Thượng đế sao? Tô Thánh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi bay lên. Có thể trong nháy mắt liền đem đại thiên sứ tự bạo năng lượng tiêu tán, thực lực cũng không nhiều. Có thể làm như vậy dứt khoát đã ít lại càng ít. Spectre đột nhiên biến mất. Gabriel tự bạo năng lượng biến mất. Tô Thánh cảm thấy 89 phần 10 xuất thủ có thể là thượng đế. Bị vạ lây người vô tội diện tích không tính quá lớn. Không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên. Từng cái máy bay trực thăng càng là bay tới. Tô Thánh đem Gabriel một nửa khác cánh truyền tống ly khai. Từ trong hố sâu đi ra, rơi vào đất bằng. Trong phút chốc, vô số đèn pha quang mang chiếu ở trên người hắn. Hắn bị bao vây. Đừng động, đừng động, giơ tay lên. Một đám cảnh sát vội vã cuống cuồng giơ súng vây quanh la lớn. Tô Thánh bĩu môi trực tiếp thuấn di biến mất. Đèn pha phía dưới, tất cả cảnh sát nhìn soi mói. Tô Thánh cứ như vậy lăng không không thấy. Cái này làm cho tất cả mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không biết làm sao, bĩu, Tô Thánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái nào đó không tính rộng rãi gian phòng. Gian phòng bên trong rực rỡ muôn màu trưng bày đủ loại xem bói vật. Trên giường Madame Sanadu hơi hơi kéo chăn mền ngăn trở lồng ngực của mình có chút ngoài ý muốn. Cùng kinh ngạc nhìn về phía đi tới Tô Thánh. Không phải nói cho ngươi tùy thời biết trước sự xuất hiện của ta sao? Nhìn xem Madame Sanadu kinh ngạc bộ dáng, Tô Thánh thuận miệng nói ra. Madame Sanadu không nói chuyện. Nàng đương nhiên là có biết trước Tô Thánh. Nàng thậm chí biết trước đến Tô Thánh nhìn thấy Felix Fao sau phát sinh sự tình. Nói thí dụ như Spectre, nói thí dụ như Thiên Sứ. Tuy nhiên nàng không có biết trước đến kết quả cuối cùng. Bởi vì một loại đặc thù nào đó lực lượng can thiệp không thành công. Nhưng nàng là thật không có biết trước đến Tô Thánh sẽ đến. Cho nên nàng mới thoải mái như vậy chuẩn bị nghỉ ngơi. Bằng không mà nói, nàng quả quyết sẽ không để cho Tô Thánh nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng. Tô Thánh tiện tay cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại có một đầu quần đùi, sau tiện tay vén lên Madame Sanadu cái chăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.